Lạc Thiên Ký, chương 51, Hải Chiến, gocchuyenaudio.com. Một năm trước sau nhiều lần ra khơi tìm kiếm thì cuối cùng Lục Ngạc may mắn tìm được một bãi huyết san hô trong biển sâu. Sinh cơ đan được luyện chế không phải là hai con số. Liễu Thu Thủy thành công hồi phục cánh tay. Pháp lực của nàng từ lâu đã là cực hạn nhưng vì cụt tay mà không dám trùng kích trúc cơ. Phục dùng trúc cơ đan sau 3 tháng thì nàng đã thành công đột phá. Nếu nói Triệu Vô Cực chỉ được cái danh hão không có chút nào khả năng đánh đấm thì Liễu Thu Thủy ngược lại hoàn toàn. Ý thức chiến binh của nàng cực cao. Không thương tiếc bỏ ra 4 vạn linh thạch trang bị một phi kiếm cấp bậc linh khí trung phẩm. Một nội giáp kinh khí hạ phẩm. Một hộ thuẫn hạ phẩm. Sức mạnh của Liễu Thu Thủy tăng vọt theo cấp số nhân. Tâm hoa nộ phóng. Môn nhân càn khí môn giờ này không bàn về việc nguyên liệu này luyện chế thế nào. Pháp khí kia nên vẽ ra sao mà gần như 7 phần bàn bạc rằng nên phối hợp như thế nào để giết tu sĩ. Nên tung ra đòn nào để hạ yêu thú hiệu quả. Rồi lại bàn về chiến lợi phẩm ra sao. Đại loại như câu chuyện của A Tam với Lý Tứ. Sư huynh làm gì mà hớn hở. Lần này đến phiên ta ra khơi. Lần trước cụt mẹ một chân thu nhập kém lần này bù. Sư đệ vừa về có gì hot? Chấm, ha ha ha, nói sư huynh không tin. Liễu trưởng lão thăng cấp trúc cơ. Lần này săn là săn trúc cơ yêu thú. Săn là săn trung cấp pháp thuyền. Thu nhập thì, ha ha ha, ta đi luyện khí các mua hẳn một bộ phi phong thượng giai pháp khí tặng Hà sư muội. Có khi tối nay xong tu luôn ha ha ha. Sư huynh ngươi chậm, tiếc à, ha ha ha, con mẹ nó xui, cạnh tranh công bằng thua thì thôi vậy, con mẹ nó xui xui xui, mà chiến pháp thuyền trung cấp là sao kể nghe coi, cũng khiếp đấy nhìn đây này, tên sư đệ vạch pháp bảo ra một vết thương kéo dài từ vai đến bụng chỉ vừa khép miệng. May mà có Triệu Vô Cực trưởng lão, không thì lên bàn thờ rồi, là Thanh tiểu thư và Song Ưng công tử nhất quyết đòi chiến. Bên địch có 2 trúc cơ sơ kỳ 20 luyện khí kỳ. 2 pháp thuyền của ta ép 2 bên áp sát. Đại chiến nổ ra nhanh như chớp luyện khí tu sĩ của chúng đông gấp đôi mà cũng rất hung hăng. Cơ mà nguy hiểm nhất là việc chiến lực của Triệu Vô Cực trưởng lão đúng là. Là thế nào, rất cường đại sao, chưa bao giờ thấy Triệu lão ra tay. Mong chờ a kể đi. Một tên môn nhân cụt tay mặt xám ngoét đi qua nghe thấy thì xà vào chém gió. Kể con mẹ gì, 2 chiêu bị đập bay xuống biển. Ôi lão nhân ra đan dược vô địch nhưng mà chiến lực thì. Ôi nhân vô thập toàn. Mày im để tao kể tiếp. May mắn là không biết con heo nào chó ngắp phải ruồi cẩu phí bắn một phát pháp pháo trúng ngay tên trúc cơ đối phương. Bóp, ai ui thằng nào đánh bố. Bóp, ai ui con, sư huynh hảo, thằng heo bắn chúng là tao đấy, sư huynh hữu lễ. Sư đệ bồi tội ha ha, lại kể tiếp do toàn sư huynh pháp lực tinh thâm, nắm bắt thời cơ dùng tu vi luyện khí tầng 7 cùng rất ít sự hỗ trợ từ pháp pháo đả thương trúc cơ của đối phương. Sư huynh xem ta biên như vậy được chưa? Khá tốt, rất có phong phạm thi nhân. Tạm tha, ngươi nhanh mồm nhanh miệng kể tiếp cho bọn hắn. Lúc này xung quanh đã vây đầy môn nhân của càn khí môn. Có chiến đường, có đan các, có luyện khí các, ngày xưa chỉ có luyện khí mà thôi. Nhưng Liễu Thu Thủy đã cải biến tất cả. Một số thật sự có đam mê luyện khí và luyện đan thì mới ở lại trong môn phái mà tu luyện. Còn lại đều là chiến đường, lôi ra ngoài đánh nhau săn bắn tăng huyết tính, tăng năng lực chiến đấu. Lại nói tiếp, Liễu Thu Thủy trưởng lão thấy Tình Lang bị đánh nổi đó tung một kiếm cực mạnh đánh văng phi kiếm của đối thủ sau đó là một đòn long. Thủy Phong vùi dập tên vừa bị toàn sư huynh đả thương. Tiếp theo Liễu trưởng lão đè đánh 2 tên trúc cơ bất phân thắng bại. Về phần luyện khí thì chiến đấu cũng rất gai cấn. Ta một mình cân 5 tên tả xung hữu đột. Bóp, ai ui, mẹ khẩu phí. Ta chính mắt thất ngươi bị đánh bay khỏi pháp khí phi hành xém chết. May mà có địa công tử cứu kịp. Đấy là ngươi thấy đoạn sau khi ta độc chiến 5 người pháp lực tiêu hao. Im đi để ta kể. Luyện khí thì chiến đấu rất khốc liệt. Đối phương không hề kém. chỉ kém ở chỗ phối hợp mà thôi. Họ ba bè bảy mảng mà chiến không như chúng ta cùng tiến cùng lui. Nạc tiểu thư vì bận giúp Liễu trưởng lão nên áp lực của chúng ta rất lớn. May mà có Song Ưng công tử tốc độ siêu phàm nhập thánh là vua không trung trợ giúp lúc nguy hiểm. Hồng Di là hấp dẫn hỏa lực đối phương thế nên chúng ta có thể chiến thắng mà không có tử vong. Thế nhưng bị thương thì nhiều lắm. Lần này phát ra rất nhiều sinh cơ đan. Thu nhập lần này thế nào? Một tên dò hỏi, vì theo cống hiến nhưng mà thấp nhất cũng được 3.000 linh. Hít hà, 3.000, cấp hẳn 3 lần trước đây. Con mẹ nó tà môn. Đấy là chưa bán cái trung cấp pháp thuyền dài 40 trượng đấy. Liễu trưởng lão nói môn phái sẽ mở rộng cần có thêm pháp thuyền lớn. Lần này Triệu trưởng lão bị thương khá nặng nên phải tỉnh dưỡng một đoạn mới ra khơi. A Cách Chương.